Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 178. Chương 178, nhạc bất quần ra ngựa. Đông Phương Bất Bại ánh mắt ở Hoàng Siêu trên người đảo qua. Sắc mặt băng lãnh xuống tới, là ngươi tiểu tử, là ta, là ngươi đem Khúc Dương dẫn tới cái này tới. Hoàng Siêu khóe miệng co quắp động một cái, báo cho biết trên lưng người. Hàn Huyên một hồi lại nói, sư huynh của ta Lệnh Hồ Sung bị trọng thương, Khúc trưởng lão dẫn chúng ta đến nơi đây chữa thương. Cái gì? Đông Phương Bất Bại nghe vậy kinh hãi, chỉ một lúc hướng như gió lốc đi tới Hoàng Siêu trước mặt. Quan sát người ở sau lưng hắn hành, dĩ nhiên là ai đã thương hắn. Đông Phương Bất Bại lông mày dựng thẳng, một cỗ khí thế khổng lồ đặt ở Khúc Dương cùng Hoàng Siêu trong lòng. Hoàng Siêu con mắt co rụt lại, Đông Phương Bất Bại lại trở nên mạnh mẽ, tu luyện của mình không thể nới trễ. Khúc Dương tìm một trương hưu chướng giường lớn, đem Lệnh Hồ Sung dàn xếp ở trong đó, hướng về phía Đông Bất Bại bẩm báo Lệnh Hồ Sung bị thương trải qua. Đông Phương Bất Bại trong mắt lóe lên lửa giận, thấp giọng lẩm bẩm, Điền Bá Quang, phái Thanh Thành, Hoàng Siêu tâm lý ha hả cuồng tiếu, cho Lệnh Hồ Sung dùng Bạch Vân Hùng đảm hoàn, vừa chuẩn bị cho hắn trên vết thương xoa thuốc. Hắn sợ đã trừ y phục lúc mở rộng vết thương, quyết định sử dụng kiếm đem hắn y phục cắt nát vụn. Hắn rút ra bảo kiếm, cắt đứt Lệnh Hồ Sung một con tay áo, nhưng không có thương tổn đến Lệnh Hồ Sung một điểm da thịt. Hắn đang chuẩn bị ra lại kiếm, Đông Phương Bất Bại quay đầu xem nói, lo lắng quát lên, ngươi làm cái gì? Nói một trường đánh về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cũng không có nuông chiều người khác thói quen, trong nháy mắt hấp khí, cả người hóa thành một đoàn huyễn ảnh, nhanh như tia chớp công ra 13 kiếm, bước lui Đông Phương Bất Bại. Ngươi làm cái gì? Hoàng Siêu tàn bạo phản vấn. Hai người khắc khẩu vài câu, Đông Phương Bất Bại cũng biết Hoàng Siêu là vì cởi quần áo. Nàng trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, bản thủ bản cước, không sợ đả thương ngươi sư huynh. Hoàng Siêu trong lòng đột nhiên cười gian một tiếng, trên mặt lại lộ ra phẫn hận thần sắc. Hắn bành một tiếng đem ngoại thương thuốc đặt ở mặt bàn, lạnh lùng nói, ta bản thủ bản cước, xin mời giáo chủ tìm người cứu ta sư huynh. Ta xem ngươi quan tâm như vậy hắn, hai người hẳn là hiểu biết. Ta đi thấy sư phụ ta, nếu ta sư huynh có một không hay xảy ra, các người phải ma giáo để mạng lại viết. Hắn nói năng lỗ mãng, Đông Phương Bất Bại lại xông lên tiến công. Hai người ở nhỏ hẹp trong phòng chợt hiện chuyển xê dịch, giao thủ cực kỳ hung hiểm, lại vẫn cứ né qua Lệnh Hồ Sung giường lớn. Hai mươi mấy hợp, Đông Phương Bất Bại không cách nào bắt Hoàng Siêu, lại lo lắng ngộ thương Lệnh Hồ Sung, chủ động ngừng tay, ngươi mau cút. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, cất bước đi tới cửa, nhìn đứng ở bên tường Khúc Dương nói, Khúc Dương, ngươi còn chờ cái gì? Lưu Chính Phong cả nhà đều phải chết, hắn vì biểu hiện tâm tình không tốt, liền tôn xưng đều tiết kiệm, hiện ra một cái phóng túng cao thủ giang hồ dáng dấp. Nhưng mà trong lòng hắn nhưng ở không ngừng cười trộm. Khúc Dương quỳ xuống hướng về phía Đông Bất Bại hành lễ nói, giáo chủ, thuộc hạ muốn đi nhắc nhở Lưu Chính Phong hiền đệ nhất kiện sinh tử đại sự, thời gian cấp bách, sau khi chuyện thành công tất nhiên hướng giáo chủ lãnh cái chết. Đông Phương Bất Bại nổi giận đùng đùng, nhưng mà Hoàng Siêu ở một bên nhìn chăm chú vào nàng. Nàng cuối cùng lạnh rên một tiếng, đều cút cho ta. Hoàng Siêu cùng Khúc Dương từ quần ngọc huyền đi ra. Khúc Dương vội vàng đi Lưu phủ nhắc nhở Lưu Chính Phong. Hoàng Siêu một người rơi vào phía sau, lúc đầu muốn đi Lưu phủ hội hợp đồng môn, không nghĩ tới đột nhiên nghe được một thanh âm. Sắc mặt hắn một xui xẻo, lòng nói, trời ạ, hắn tại sao cứ đi theo ta? Hắn theo một bóng người đi vào một cái yên lặng hẻm nhỏ. Bóng người đột nhiên xoay người, xuất hiện tại Hoàng Siêu trước mặt. Người đến phong thần tuấn lãng hào hoa phong nhã, thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi niên kỷ, dưới cằm ba sợi thanh tu, khí độ phi phàm. Hoàng Siêu tiến lên bái kiến nói: "Sư phụ, người tới không là người khác, chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần." Phía trước Hoàng Siêu ba người chạy tới Phúc Châu, Nhạc Bất Quần đã ở âm thầm chiếu ứng. Tuy là lấy Hoàng Siêu thực lực, đã sớm không cần người khác đang âm thầm lược trận. Bọn họ từ hồi đó cùng Lâm gia cùng một chỗ. Nhạc Bất Quần nếu ngay từ đầu không có đi ra, trên đường lại càng không thích hợp hiện thân, cho nên một đường cùng bọn họ đi tới Hành Dương. Lệnh Hồ Dung hắn có chuyện gì sao? Sư huynh bị nhiều chỗ trọng thương, dùng Hằng Sơn phái thuốc trị thương, ta lại đưa vào không ít chân khí, hẳn không có trở ngại. Nhạc Bất Quần nghe nói Lệnh Hồ Dung không có việc gì, yên lòng, hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Ngươi làm sao đem hắn đưa vào Quần Ngọc Huyền? Bực này tàng dơ nơ gồ chỗ. Bực này tàng dơ nơ gồ chỗ. Hoàng Siêu vẻ mặt xấu hổ, lòng nói, ta cuối cùng không thể nói. Ta để Đông Phương Bất Bại cho hắn ở bên trong bôi thuốc. Hắn ho khan một tiếng, nói, sư phụ có hay không chứng kiến vừa mới cái kia lão nhân? Hắn kính phục đại sư huynh hiệp nghĩa, cung cấp rộng mở hoàn cảnh để sư huynh nghỉ ngơi, sẽ không có người quấy rầy sư huynh. Nhạc Bất Quần hỏi, người này là ai? Khúc Dương. Nhạc Bất Quần quả nhiên bị rời đi lực chú ý, hắn căm tức Hoàng Siêu, ma giáo trưởng lão Khúc Dương. Hai người các ngươi nghịch đồ, không chỉ có tiến nhập kỹ viện, còn kết giao ma giáo yêu nhân, ta đánh chết ngươi một cái nghịch đồ. Nhạc Bất Quần làm bộ lớn hơn. Hoàng Siêu vây quanh hắn xoay quanh, trong miệng nói ra, sư phụ, ngươi đừng sốt ruột a. Khúc Dương mặc dù là người trong ma giáo, thế nhưng cũng không có sát hại chính đạo nhân sĩ. Hắn cùng Lưu Chính Phong vẫn là âm nhạc bên trên chi kỷ đâu. Liên tiếp tin tức đánh sâu vào Nhạc Bất Quần trong lòng phòng tuyến. Cũng may hắn dưỡng khí võ thuật rất cao, lúc này bình tĩnh trở lại, bắt đầu dùng chính trị ra hình thức suy nghĩ. Hắn tỉnh táo hỏi, này cũng lộn xộn cái gì tin tức? Ngươi còn có cái gì tình huống nhất định nói đến? Nhạc Bất Quần biết Hoàng Siêu Hoa Sơn biệt viện thế lực, đối với lần này cũng thích nghe ngóng. Trong lòng hắn kỳ thực đã không e ngại tung sơn. Theo Hoàng Siêu những năm này làm ruộng, Hoa Sơn so với nguyên bản tình huống mạnh hơn nhiều lắm. Nhạc Bất Quần siêu nhất lưu cao thủ, Ninh Trung Tác nhất lưu cao thủ, mà Hoàng Siêu là cao thủ tuyệt đỉnh. Hoa Sơn biệt viện nhân mã rất nhiều, dù cho Tả Lãnh Thiền mang đến nhân mã tới Hoa Sơn sống mái với nhau, Nhạc Bất Quần cũng không hề sợ hãi, cho nên hắn nghe nói Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương kết giao, mà phái Tung Sơn nhân thủ ẩn núp trong đó, muốn mượn này từ bỏ Lưu Chính Phong. Ý nghĩ của hắn không phải bước ra sự tình bên ngoài, mà là tham dự trong đó biểu diễn thực lực, mưu cầu quyền lợi. Hoàng Siêu lại nói ra, ta đã để Khúc trưởng lão thông báo Lưu sư thúc, rõ ràng thiên tài là rửa tay chậu vàng đại điển, sư phụ nếu có ý, không bằng cùng Lưu sư thúc thương lượng một hai. Nhạc Bất Quần nói, việc này trong lòng ta biết rõ, ta hỏi lại ngươi, ngươi làm sao đem người Lâm gia đồng thời mang đến? Lúc đó chúng ta không phải đã nói không nên khinh cử vọng động? Hoàng Siêu trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, nói ra, chúng ta Hoa Sơn không dám nói nghiền ép Tung Sơn, nhưng đối phó với một cái phái Thanh Thành sớm đã không là vấn đề. Mấy năm nay, Dư Thương Hải đệ tử nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch. Nếu như không có hắn bày mưu đặt kế, ta vạn vạn không tin, cho nên thẳng thắn cứu Lâm gia, lưu lại chuyện này khổ chủ, về sau tốt mượn cơ hội phát tác. ta mang bọn họ đến, chính là mời sư phụ ngươi chủ trì công đạo a. Nhạc Bất Quần thần sắc khẽ động, đột nhiên cảm giác được Hoàng Siêu nói rất có đạo lý. Hoa Sơn thực lực đã tương đương cường hãn, là thời điểm tại thiên hạ anh hùng trước mặt triển lộ trông đỡ công đạo chính nghĩa bản sắc. Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần đi tới Lưu phủ, đang vượt qua Nghi Lâm hướng Định Giật sư thái báo cáo. Nghi Lâm như vậy ngây thơ tiểu ni cô, cùng Dư Thương Hải mấy cái hèn tỏa đồ đệ thuyết pháp bất đồng, là một người có thể nhận chân tướng của sự tình. Nhạc trưởng môn, Nhạc tiên sinh, Lưu phủ bên trong nổi danh nhân vật giang hồ tất cả đứng lên cùng Nhạc Bất Quần chào hỏi. Nhạc Bất Quần vẻ mặt ôn hòa, cùng mỗi người thân thiết bắt chuyện, vô cùng thân dân, chờ hắn đi tới ở giữa. Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng, Lưu Chính Phong, bực nào ba bảy cùng Văn Tiên sinh các loại danh túc cũng đều đứng lên chào. Chỉ có Dư Thương Hải, nhìn Nhạc Bất Quần liếc mắt, lạnh giọng nói ra, Nhạc trưởng môn, thực sự là thật nhiều bằng hữu, không biết, còn tưởng rằng ngươi là chủ nhân. Nhạc Bất Quần cười, tại hạ nhưng không dám giọng khách át giọng chủ, không biết nơi nào đắc tội Dư trưởng môn, để cho ngươi miệng ra ác ngôn. Cha, sư phụ, phái Hoa Sơn một đám đệ tử phía trước bởi vì lệnh Hồ Sung chuyện bị oan uổng, Lão Đức Nặc tức thì bị đánh vài bỗng nhiên. Lúc này chứng kiến sư phụ cùng có thể đánh nhị sư huynh tới. Chân tướng là nhìn thấy gà mái con gà con. Tất cả đều tiến đến Nhạc Bất Quần bên cạnh. Nhạc Linh San biển biển miệng, hai mắt rưng rưng nói. Cha, bọn họ phía trước oan uổng đại sư huynh là dâm tặc, hung chúng ta nửa ngày. Mới, chỉ có, làm tinh tường chân tướng, nói thế một chỗ, Hằng Sơn cùng Thái Sơn tất cả mọi người trên mặt không ánh sáng. Còn có người của phái Thanh Thành, bọn họ dĩ nhiên thừa dịp đại sư huynh trọng thương, đem đại sư huynh giết. Nhạc Linh San nói tới chỗ này, cũng không nhịn được nữa nước mắt, một cái khóc lên, sư muội, đại sư huynh cát nhân tự có thiên tương. Nhất định không có việc gì. Hoàng Siêu nghĩ đến, nếu như thừa nhận lệnh Hồ Sung được cứu, há lại không phải muốn dẫn bọn họ đi tìm lệnh Hồ Sung. Cái kia Hoa Sơn thật là liền thanh danh mất sạch. Hắn bên này thoải mái Nhạc Linh San, Dư Thương Hải lại hướng về Nhạc Bất Quần làm khó dễ. Hắn chỉ vào thi thể trên đất, tức giận nói ra, Nhạc trưởng môn, chúng ta phái Thanh Thành có từng đắc tội quý phái, người đại đệ tử lệnh Hồ Sung, nhiều lần nói xấu chúng ta phái Thanh Thành, hiện tại càng là giết ta đệ tử, người cấp cho cái bàn giao. Nhạc Linh San nhanh lên kể ra lệnh Hồ Sung giết người trải qua. Thì ra hắn dùng, ngồi đánh, phương pháp thắng Điền Bá Quang, buộc hắn ly khai Nghi Lâm, lúc này dưới lầu đi lên La Nhân Kiệt các loại, chờ. Thanh Thành đệ tử, chứng kiến Nghi Lâm cho lệnh Hồ Sung rót rượu, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, lệnh Hồ Sung lập tức khiêu khích vài câu. Hai người trong lúc đánh nhau, La Nhân Kiệt đâm thủng lệnh Hồ Sung ngực, lệnh Hồ Sung lại làm bộ phải đóng thay mặt dấu bé tịch tà kiếm phổ dấu lớn hạ lạc. Hấp dẫn La Nhân Kiệt tới gần, một kiếm giết hắn đi, Hoàng Siêu lòng nói. Đại sư huynh ngươi cũng thực sự là đủ rồi, đều bị thương thật nặng, còn muốn dùng cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức đánh trả đối phương khiêu khích. May mà La Nhân Kiệt là một người ngu ngốc, bằng không lệnh Hồ Sung thanh này xác định vững chắc treo. Chuyện này hai người đều có trách nhiệm, thế nhưng La Nhân Kiệt đối với Nghi Lâm mở lời kiêu ngạo, một cái để phái Thanh Thành đứng ở bất lợi vị trí. Nhạc Bất Quần nghe xong, lập tức trầm mặt, Dư trưởng môn, ta xem, là ngươi muốn đi gặp ta bàn giao. Nhạc Bất Quần khuôn mặt trầm tĩnh, không giận tự uy, lúc này đứng ở thấp bé Dư Thương Hải trước mặt, sinh ra khí thế cường đại. Dư trưởng môn, học trò của ngươi đệ tử tốt xấu lẫn lộn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm tổn thương ta đệ tử không nói, lại vẫn muốn khi dễ Hằng Sơn sư thái, ngươi nghĩ rằng chúng ta Ngũ Nhạc không người sao? Dư Thương Hải vốn tưởng rằng Nhạc Bất Quần sẽ giống như trước giống nhau, nói vài lời ba phải, trách cứ nhà mình đồ nhi vài câu, đem việc này tiếp nhận đi, hắn cũng có thể vãn hồi một điểm mặt mũi. Không ngờ tới Nhạc Bất Quần đột nhiên làm khó dễ, để hắn một cái đứng ở cô lập vị trí. Hừ, Dư trưởng môn, ngươi gần nhất làm hơi quá. Ngươi đi Phúc Huy Tiêu Cục, danh nghĩa là vì sư phụ báo thù, có thể ngươi như thế nào giết Tiêu Cục nhiều như vậy hạ nhân? Phúc Huy Tiêu Cục các nơi phân cục đều bị các ngươi phái Thanh Thành chiếm giữ, giết nhân kiếp tiền. Dư Thương Hải, như ngươi vậy cùng phỉ đồ hà gì? Nhạc Bất Quần lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị trách cứ Dư Thương Hải. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh hơn 200 vị người giang hồ đều bị trong đó nội dung khiếp sợ. Trong đại sảnh trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.